Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn một bộ truyện ngắn mới có tên Con Trùng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Bộ truyện kể về cô gái tên Uyên, bố mẹ cô đã qua đời, để lại đứa em gái đang tuổi ăn học. Trước đây, vì để lo chữa bệnh cho mẹ mà Uyên chấp nhận đẻ thuê cho một gia đình hiếm muộn. Sau này, tình cờ Uyên đã gặp lại gia đình ấy và bao nhiêu rắc rối khổ đau đã nảy sinh đến với cuộc đời Uyên. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện rất hấp dẫn này. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Nếu yêu thích giọng đọc của Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Ngày đầu thu nắng vào hanh hao, mấy cây hoa sữa cũng rung rinh trước gió. Mùi hoa sữa ngào ngạt khiến tôi lại có chút khó thở. Tan tầm đã đông xe, còn thêm mùi hương nồng nặc đặc trưng của đất thủ đô làm tôi mệt mỏi. Cu Bin ngồi đằng trước líu lo cất tiếng: "Mẹ, lớp con hôm nay vừa có bạn chuyển đến, ai cũng bảo con và bạn ấy giống nhau đấy mẹ ạ." Tiếng còi xe inh ỏi làm tôi nghe câu được câu mất, cũng chẳng quan tâm đến chuyện mà Bin kể. Tôi cố lách qua đám đông nhưng cũng phải mất rất lâu mới có thể về đến nhà. Vừa vào sân, chợt tôi nghe tiếng khóc giấm dứt của Quyên, em gái tôi, cùng tiếng chửi mắng the thé cất lên: "Mẹ nhà mày, mỗi cái việc nấu cơm cũng không nên hồn, mày nấu thế này cho chó ăn à?" Tôi dựng vội xe máy bế Cu Bin xuống rồi chạy sồng sọc vào cau mày hỏi: "Dì, có chuyện gì mà dì mắng con bé kinh thế? Hôm nào dì cũng phải chửi bới dì mới hài lòng hay sao?" Dì An nhìn tôi quắc mắt đáp: "Tao thích chửi đấy thì làm sao? Chúng mày ăn bám ở đây bao nhiêu năm nay, vợ chồng tao nuôi thứ báo cô báo hồn như chúng mày tốn kém đủ đường, giờ mày còn ở đây lên giọng với tao à? Tiền sinh hoạt phí cháu vẫn đưa đầy đủ, sao suốt ngày dì nói bọn cháu ăn bám hả dì? Mấy đồng sinh hoạt phí còm cõi từ lương giáo viên của mày, chắc mày nghĩ nuôi đủ ba cái miệng ăn, toàn thứ quả báo nặng nợ." Tôi nghe xong uất ức đáp: "Dì, dì nói thế mà nghe được à? Dù sao cháu với Quyên cũng là cháu gái ruột của dì, huống hồ căn nhà này trước kia là của mẹ cháu sang tên." Còn chưa kịp nói dứt lời, dì An đã lao về phía tôi và mạnh một phát nổ cả đom đó mắt. Dì đánh xong thì chống lại gào lên: "Căn nhà này là của bố mẹ tao để lại, con là của mẹ mày thì giờ cũng là của tao, chứ không đến lượt mày lên tiếng. Còn cháu đéo gì cái lũ chúng mày, bố lắm mất dậy, nấu cơm đi, nấu cho tử tế vào không đừng trách tao." Nói rồi dì nguyết dài đi thẳng lên nhà. Thằng Cu Bin nép vào sau phía lưng tôi đầy sợ hãi. Cái Quyền thì ngước đôi mắt đẫm nước nhìn tôi, không nói không rằng. Tôi đẩy Cu Bin ra ngoài khẽ nói: "Bin ra sân chơi, cho mẹ và dì Quyên nấu cơm nhé." Đợi Bin đi khuất, tôi mới quay sang Quyên an ủi: "Thôi đứng lên đi, dì ấy chửi kệ gì, chứ mày khóc lóc làm gì? Sinh viên đại học năm cuối rồi mà đụng tí lại khóc là sao?" "Tại dì ấy chửi kinh quá, lúc chị chưa về đã chửi rồi, xong còn xúc phạm cả bố, nghe ức không chịu nổi." "Được rồi, khóc lóc cũng có giải quyết được gì đâu. Nấu cơm ăn đi, rồi cần dạy thằng Bin học cho chị, tối chị phải đi làm sớm." "Em tưởng hôm nay chị nghỉ, mới nhận thêm một đứa nữa kín lịch rồi." "Chị Uyên, hay em cũng đi gia sư nhé, chứ này một mình chị Kham sao được nổi tiền. Cả ngày chị dạy trên trường đã vất vả rồi, tối còn dạy thêm thế này chẳng có sức ý." "Mày cứ học tốt cho chị là được, ra trường rồi kiếm việc sau. Còn mấy tháng nữa thôi là ra trường, học cho tử tế vào, chứ như mấy năm trước mày cũng gia sư, thời gian học chả có mấy, rồi ốm yếu bệnh tật chị mày lại phải chăm." Nhưng nhị gì, đưa trứng cho chị sốt đi." Cái Quyên gật đầu để miễn cưỡng đưa cho tôi mấy quả trứng. Ngoài sân, chú Long với con Nhung cũng đã về. Dì An vừa chạy ra sân vừa cười tíu tít nói: "Sao rồi, hai bố con đi nhập học thế nào? Bao giờ con Nhung đi học?" "Sang tuần là đi." "Thế tốt rồi, cố gắng mà học hành cho tốt con nhé. Giờ du lịch phát triển, học ngành đấy là đúng đấy con, chỉ học mấy cái ngành sư phạm ra chỉ có chết đói."

Tôi không dám đứng gần ai vì mùi trứng vẫn còn tanh lòm trên đầu. Đến trưa tôi phải nhờ chị Châu trông lớp hộ rồi tạt qua về nhà để tắm rửa. Khi vừa về đến sân, đột nhiên tôi thấy giày của thằng Tuấn để ngay ngoài hiên. Thế nhưng nhìn xung quanh lại không thấy xe của nó đâu. Bình thường chưa gì An chú Long bán hàng ngoài chợ ăn ở đó luôn. Cái Quyền cũng ăn cơm ở trường chứ không về. Hôm nay sáng nó còn bảo nó đi thi, chiều thì qua nhà bạn làm bài tập, chẳng lẽ đã về sớm vậy rồi. Tôi vội đẩy cổng bước vào, thế nhưng mới đến hiên đã nghe tiếng cười hí hí của con Nhung. Trong một giây lát tôi sững sờ cả người. Cả người nhanh như cắt cứ lao vào trong phòng nơi có tiếng cười cất ra. Căn phòng không đóng kín chỉ khép hở, có tiếng con Nhung vừa rên rỉ vừa kết lên. À anh, em yêu anh. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, đẩy nhẹ cánh cửa. Trên giường của con Nhung, thằng Tuấn và nó đang trần truồng quấn lấy nhau. Những tiếng thở gấp gáp hoan lạc phả ra, dường như vẫn không phát hiện sự xuất hiện của tôi. Cả người tôi nóng bừng vì tức giận. Thế nhưng còn chưa kịp gào lên đã thấy tiếng cạch cổng. Quyên từ ngoài bước vào, vai vẫn đeo chiếc ba lô, gương mặt uể oải, nhìn thấy tôi liền nói: sao chưa chị lại về? Chả hiểu con Nhung gọi em về làm gì nữa, đang định sang nhà bạn. Nói rồi con bé thả ba lô xuống đi về hướng tôi, rồi đột nhiên khựng lại. Phía bên trong, thằng Tuấn nghe tiếng động cũng vội buông con Nhung. Thế nhưng con Nhung vẫn ôm chặt lấy nó không rời. Quyên nhìn tôi rồi đột nhiên lao thẳng vào trong gào lên: Hai người đang làm cái trò gì đây? Thằng Tuấn vội đẩy con Nhung ra, mặc vội bộ quần áo rồi ấp úng nói: Quyên anh, thực ra anh... Con Nhung mặt cưng cưng đầy thách thức. Tôi vừa nghe con Quyên nói, con Nhung gọi nó về cũng hiểu ra việc này có chủ đích. Khốn nạn thật. Tôi nhìn Quyên, trong lòng như có ai xé ra từng mảnh. Thương em đến quặn thắt lồng ngực. Con bé ngồi sụp xuống đất bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói: hóa ra mấy ngày anh bỏ bận là thế này đây sao? Quyên, thực ra không phải như em nghĩ. Cái gì không phải hả? Cái gì không phải? Hai người trần truồng với nhau trong căn phòng rồi còn bảo không phải. Tôi với anh còn chưa chính thức chia tay, con Nhung còn là em gái tôi. Hai người có còn là con người nữa không vậy? Còn mày nữa, đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao mà mày lại làm thế với tao? Con Nhung bình thản cười nhếch mép đáp: chị Quyên, tôi làm gì chị? Anh Tuấn đã phải là chồng chị chó đâu mà chị lại nhảy dựng lên thế. Mà có là chồng thì hôn nhân cũng còn ly dị được, huống hồ là người yêu. Nghe con Nhung nói vậy, tôi không kìm được quát lớn: mày là em gái của bọn tao đấy. Em gái gì? Tôi coi hai người là chị tôi bao giờ? Cứ lại ăn bám khố sách áo ôm như hai người, tôi chả bao giờ coi là chị em gì sắt. Mày! Cái Quyền lúc này tức giận đến mức gân trên trán giật lên liên hồi, lao vào tát bốp lên mặt con Nhung. Con Nhung bị đánh bất ngờ trợn tròn mắt rít lên: chị điên rồi hả? Phải, ta đang điên đấy, ta đang điên đấy. Tôi thấy Quyên lên cơn liền lao vào giữ. Trước kia con Nhung rất nhiều lần ăn trộm tiền của dì An rồi đổ cho nó. Tôi biết nó đã ấm ức, thêm lần này nữa là tôi cũng không chịu nổi. Cái Quyên bình thường rất hiền, lần đầu tôi thấy nó nổi điên như vậy. Con Nhung cũng không vừa đánh lại. Khi hai đứa đang ẩu đả, tôi chưa kịp kéo Quyên, dì An đã về. Dì bước vào nhà không hỏi không rằng, thấy con Nhung bị đánh liền túm tóc Quyên rồi vào bốp vào mặt nó lu la: mày điên à? Sao mày dám đánh con tao? Tôi nhìn dì đáp lại: con gái dì mang trai về đây ngủ, còn là người yêu của cái Quyên nữa, dì xem. Thế nhưng tôi chưa dứt lời, dì đã gào lớn: rồi chúng mày đánh nó, hai chị em mày hùa vào đánh nó, tiên sư cái lũ báo cô báo hồ này, chúng mày đánh nó tợt cả mặt mũi thế này à? Vậy dì có quyền đánh cái Quyên à? Dì đánh nó chảy cả máu miệng ra rồi kia kìa. Mày ngậm mồm lại cho tao, tao đánh chết chúng mày luôn nữa cơ. Chảy máu miệng là cái gì? Mẹ chúng mày nữa chứ, ở đây đã đéo biết điều còn đánh con tao. Dì cũng vô lý vừa thôi, con gái dì vô đạo đức thì dì không thèm dạy, chỉ đi chửi mắng người khác. Chúng mày mới là cái lũ vô đạo đức. Tao nói cho chúng mày biết, con tao yêu ai thích ai là việc của nó. Chúng mày xem lại bản thân chúng mày có cái đéo gì mà người ta phải yêu. Con Nhung vừa đẹp vừa xinh, còn lũ chúng mày thì có cái gì? Từ con chị đến con em chả được cái đéo gì. Cút mẹ chúng mày cho khuất mắt tao. Thằng Tuấn lúc này đứng bên cạnh dần dần lùi mất. Con Nhung thì gào khóc tỏ ra oan ức. Dì An thì chửi mắng chúng tôi thậm tệ. Tôi nhìn dì tức đến mức không nói thành lời, kéo cái Quyên về phòng. Con bé ngồi xuống giường khóc thành tiếng.

Mẹ kiếp, hai con người khốn nạn. Mẹ kiếp thằng chó chết, nó làm thế với em lúc nào? Sao em không nói với chị, nó đã làm gì em chưa? Chưa làm được gì cả, em không dám nói, em sợ chị lo. Còn bé ngốc này, chuyện này mà lại giấu chị. Em nói thật, thằng chó ấy đã làm gì em chưa? Nói với chị sẽ sống chết với nó. Chưa làm gì thật mà chị, em nói thật đấy. Chị em mình ra ngoài ở nhé. Em sẽ đi dạy thêm, em sẽ phụ chị kiếm tiền. Lúc này không ra ngoài tôi cũng còn biết đi đâu. Có nhà mà không thể về, ngôi nhà ấy đã bị chính người dì ruột thịt cướp mất rồi. Nó không còn là thiên đường của chị em tôi, không còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ mà giờ trở thành địa ngục đen tối. Tôi hận, hận những kẻ đốn mặt ở ngôi nhà ấy. Sao Mụ An có thể hành động độc ác như vậy với em gái tôi? Sao có thể dùng kim khâu xiên vào người con bé? Còn thằng cha kia nữa, tôi càng nghĩ càng đau đớn cả tim gan. Khổ thân con bé, khổ thân con bé ngốc nghếch này. Trên đời này lại có những kẻ mất nhân tính đến vậy tồn tại chính trong căn nhà của tôi sao? Nghĩ lại việc ban nãy bị thằng mang danh chú rể làm mà chỉ muốn xiên thẳng một nhát dao vào người hắn ta cho bỏ cơn phẫn uất. Tôi nằm thêm một lúc cho đỡ choáng váng rồi cùng Quyên đi về. Cu Bin được Quyên nhờ chị Châu đón về nhà chị ấy rồi. Khi đi qua cái gương ở hành lang trạm xá, tôi nhìn mình trong đó, trên mặt toàn những vết bầm tím, còn cả mấy cục u trên đỉnh đầu. Cái Quyên đưa cho tôi tuýp thuốc người ta kê, rồi hai chị em bắt xe trở về nhà. Vừa đến cổng, tôi đã thấy đồ đạc của ba người chúng tôi được ném ra sân. Trong nhà cả con Nhung, Mụ An, Lão Long đang ngồi uống nước trà. Vừa thấy tôi, Mụ An đã chạy ra hất cốc nước trà lên người tôi gào lên. Mày còn mặt mũi về đây cơ à? Mồi chài chồng tao mà còn dám quay về đây cơ à? Tôi nhìn mụ ta đáp lại. Người không có mặt mũi là cả nhà dì, chứ không phải tôi. Dì cướp nhà tôi, dì đối xử với chị em tôi chẳng khác gì nô lệ. Thằng chồng dì sàm sỡ cưỡng bức tôi, dì lại cho rằng tôi mồi chài lão ta. Dì nhìn lại chồng dì đi, kêu lại còn béo hơn cả con lợn, xấu hơn cả con khỉ, nhìn đã muốn nôn. Mà dì nghĩ tôi mồi chài? Tôi có mồi chài, cũng mồi chài đàn ông có tiền có sắc, chỉ loại đã nghèo còn vô dụng, xấu xí như chồng dì có biếu tôi cũng không thèm. Con điếm này, mày thích bố láo không? Mày cút, cút khỏi nhà tao. Mụ An vừa nói vừa định lao ra, thế nhưng mấy người hàng xóm nghe tiếng cãi cọ đã chạy sang. Tôi nhìn mụ ta nói lớn. Dì khỏi cần đuổi, tôi sẽ tự đi, bởi dì chẳng có quyền gì đuổi chị em tôi cả. Hàng xóm ở đây người ta sống với chị em tôi từ nhỏ, ai chẳng biết đây là nhà tôi. Dì có cướp trắng trợn thì trời biết, đất biết, người người biết. Lại như dì không sớm thì muộn cũng nhận quả báo thôi. Mấy người hàng xóm nhìn tôi đầy thương cảm, chỉ trích Mụ An mấy câu. Thực ra từ trước đến nay, dù cho mụ ta có đi khoe khoang, kể hết với mọi người đối đãi tốt với chị em tôi ra sao, thì hàng xóm cũng đều biết. Mụ An vẫn chống nạnh to mồm lu la. Nhà mày, đâu ra là nhà mày? Đấy, bà con hàng xóm ra mà xem. Bố mẹ nó mất, vợ chồng tôi nuôi chị em nó, thương chị em nó, rồi giờ nó vong ơn bội nghĩa thế này đấy. Đi mồi chài cả chồng tôi, tôi bắt được lại giở cái giọng láo toét ra. Dì tôi đấy, dì ruột tôi đấy. Tôi thật không hiểu nổi mụ ta là cái loại người gì, sống vô phúc thất đức, đã ăn cắp còn la làng. Cô Cúc hàng xóm thân thiết nhất với gia đình tôi từ nhỏ, nhìn mụ ta cáu kỉnh lên tiếng. Khiếp chị ơi, chị cứ đụng tí là bô bô cái mồm ra, kể thương hai đứa cháu. Mà chị xem hành động của chị đang đi ngược lại đấy. Con bé đã nói đúng đấy, cỡ như chồng chị có gì tốt đẹp. Con bé vừa sinh vừa cao giáo, lại có công ăn việc làm đàng hoàng, kiếm đâu chẳng được người tử tế mà mồi chài chồng chị làm gì. Mà nói thật, chuyện trong nhà có khi không nên không phải thì dạy dỗ nó, chứ không phải chị la làng lên sỉ nhục nó vậy đâu. Mà chúng nó sống ở đây từ nhỏ, hai chị em nó ngoan ngoãn hiền lành nhất xóm. Chị là gì nó, chẳng yêu thương được thì thôi, sao lại cả ngày chửi rủa nó như vậy. Con cháu mình côi cút phải thương nhiều hơn, chứ tôi cũng không hiểu nổi chị. Năm ba ngày chị lại gào mồm đuổi chúng nó đi là sao? Việc nhà tôi cô biết cái đéo gì mà cô chõ mõm vào? Tôi không biết gì, nhưng tôi biết phải trái đúng sai. Chồng chị có máu xăm tà từ trước tới nay, gặp ai cũng vỗ mông bóp vú, mà chị cứ làm như cỡ thanh cao đẹp đẽ lắm không bằng. Này nhá, con mụ Cúc kia nhá, mày nói chồng ai xăm tà, bà mày cầm dao chém chết mẹ mày bây giờ. Tôi nhìn cô Cúc ra hiệu cho cô không cần nói nữa, rồi cúi xuống nhặt hết đồ của mình vào. Mấy người hàng xóm thương tình dọn giúp tôi, còn chạy về lấy cả thùng giấy đóng đổ giúp tôi. Tự dưng sống mũi tôi lại cay xè. Từ nhỏ hai chị em tôi gắn bó với nơi này, gắn bó với cả những cô chú ở đây.

Lên xe tôi cứ ôm con vào lòng, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bùa vây lấy tôi mà không có lời giải đáp. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh đã nhìn thấy Bin hay chưa? Anh đến đây làm gì? Để đầu tư cho ngôi trường này hay có việc gì? Nghĩ mãi mà tôi không thể có đáp án cho mình. Đột nhiên tôi nhớ đến lời Bin hôm trước và lời của cái Tâm, tự dưng người cũng run lên. Chẳng lẽ thằng bé cũng học ở trường này sao? Không thể nào, một gia đình châm anh thế phiệt như vậy, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ học ở đây. Tôi cố nuốt nước bọt cúi xuống hỏi Bin. Bin, hôm trước con kể có bạn nào lớp con mới chuyển đến nhỉ? Bạn mà giống con đó. À, là bạn Hà Trung Quân mẹ ạ. Ba chữ Hà Trung Quân như xoáy sâu vào tai tôi. Người đàn ông ấy là Hà Trung Thành. Lúc này tôi cũng đã không còn cần đoán giả đoán non thêm nữa. Chỉ có điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này. Chưa bao giờ nghĩ việc gặp lại thằng bé ở đây. 6 năm rồi, Hà Nội nhỏ bé như thế, chưa từng biết nó ở đâu. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay tại chính ngôi trường tôi đang dạy. Tôi không dám bật khóc. Cả đoạn đường trên xe về nhà, người thẫn thờ không nghĩ nổi được gì. Trên đời này có những chuyện dù cho có xảy ra bao nhiêu năm tôi cũng chẳng quên được. Trong lòng tôi ngoài chua xót cay đắng còn có những nỗi bất an mơ hồ. Buổi tối tôi gọi điện cho Vũ. Vũ là phụ huynh của bé Thiên, cô bé mà chị Châu nhờ tôi ra sư thay để chị nghỉ đẻ, nói về việc sẽ để cho cái Quyên thay tôi đến dạy học cho Thiên. Thực ra vốn dĩ tôi định đi dạy kín cả tuần nhưng lại không kham nổi, và lại cứ để Bin ở nhà tôi gần như không có thời gian dạy thằng bé học, cũng không có thời gian bên con. Ban đầu cứ nghĩ Vũ sẽ từ chối, nhưng anh đồng ý ngay lập tức khi biết cái Quyên là sinh viên giỏi của trường đại học giáo dục. Như tôi ôm đồm quá nhiều việc, dạy quá nhiều học sinh, thú thực tôi cũng không thể quan tâm sát sao con bé Thiên được nhiều. Cái Quyên đề nghị đi dạy thay cho tôi mấy lần rồi, ban đầu tôi không muốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một tuần nó chỉ dạy có 2 buổi tối, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của nó. Thêm nữa, để cho Quyên đi dạy cũng là một phần giúp con bé trở nên sạn dĩ, có kinh nghiệm hơn. Hoàn cảnh của con bé Thiên cũng rất đáng thương. Gia đình Vũ giàu có, anh ta làm giám đốc một công ty hạng trung, có điều vợ anh ta khi sinh Thiên bị băng huyết nên mất. Con bé cũng vì thế mà trở nên cô đơn, thu mình vào rất nhiều. Vũ lại quá bận rộn, mấy lần tôi đến dạy, anh ta ít khi ở nhà, đều bận tiếp khách cả. Thế nên, trước khi để Quyên đi dạy, tôi có dặn dò Quyên, ngoài việc dạy kiến thức thì hỏi han, quan tâm Thiên nhiều một chút để con bé có thể bớt cô đơn. Cái Quyên hiền lành, từ nhỏ đã phải chăm Bin cùng tôi, lại rất yêu trẻ con nên tôi cũng yên tâm ở nó. Ăn cơm xong Quyên đi dậy, tôi rửa bát tắm táp cho Bin xong thì mở sách dạy con học rồi ôm con đi ngủ. Cả một ngày mệt nhọc, lúc này tôi mới có chút thời gian riêng tư cho mình. Dưới ánh đèn vàng, tôi cứ ngắm nhìn con mãi không rời. Nỗi sợ hãi mơ hồ kia lại quay trở lại. Tôi không kìm được ôm chặt con vào lòng. Thằng bé đang ngủ bỗng cựa mình nhăn mặt nói: "Mẹ, mẹ ôm con chặt quá, con khó thở." Nghe Bin nói vậy, tôi mới khẽ nới lỏng vòng tay. Tôi sợ lắm, tôi sợ sẽ không còn thấy Bin nằm gọn gẽ trong tay mình như bây giờ. Trời bên ngoài rất tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào. Dù cho tôi cố tự trấn an mình rằng anh vẫn chưa nhìn thấy mẹ con tôi đâu, nhưng sao vẫn không xua đi nổi cảm giác sợ hãi này. Từng ký ức của 6 năm trước như cuốn phim chậm chậm tua lại, có những thứ đã phai nhạt nhưng có những thứ vẫn hiện rõ mồn một. Tôi cứ nằm mãi mà chẳng ngủ nổi. Đến khi cái Quyên đi dạy về, mắt vẫn thao láo nhìn ra ngoài. Mãi đến tận đêm khuya tôi mới có thể ngủ thiếp đi. Không biết trong giấc mơ tôi đã mơ những gì, chỉ thấy khi tỉnh dậy gối cũng ướt đẫm, hai bên thái dương còn vương những giọt nước mắt nóng hổi. Sáng hôm sau, tôi lái xe máy chở hai mẹ con đến trường. Cả một đêm không ngủ, tôi cũng mệt nhoài người. Dù cho tôi vẫn còn sợ, nhưng tôi biết lúc này có sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Căn bản tôi chưa thể tìm ra được cách trốn tránh thực tại này. Giờ đến việc tồn tại qua ngày còn khó khăn, từng đồng tiền kiếm được còn phải tiết kiệm hết sức, chứ đừng nói rằng chuyển đi đâu đó. Khi đưa Bin vào lớp, tôi lướt một vòng quanh đó, nhưng chưa thể tìm được gương mặt quen thuộc giống thằng Bin, liền cúi xuống hỏi con: "Bạn Hà Trung Quân chưa đi học à con?" Bin nhìn tôi lắc đầu đáp: "Dạ vâng, bạn ấy hay đi học muộn lắm." Thấy Bin nói vậy, tôi cũng không ở lại nữa mà trở về phòng giám hiệu. Tự dưng tôi lại thấy lo lo. Hôm qua hình như có chuyện gì xảy ra thì phải. Vì vội bế pin chạy trốn nên tôi không để ý rõ, chỉ nhớ vẻ mặt hốt hoảng của cái Tâm với người lái xe trung niên. Khi xuống phòng giám hiệu, tôi thấy Tâm đang ngồi chơi điện thoại liền hỏi: Tâm, hôm qua học sinh của em có chuyện gì à? Cái Tâm ngước mắt nhìn tôi đáp lại: À, cái thằng bé mà em bảo giống pin nhà chị, hôm qua hết giờ học em tưởng có người đến đón nên không để ý, lúc sau bố nó đến bảo chưa ai đón cả, gọi cho cả mẹ nó với ông bà nội đều không thấy nó đâu. Tôi nghe xong không kìm nổi cảm xúc hơi gắt lên: Trời ơi, sao em vô ý thế, học sinh lớp 1 còn nhỏ, phải để ý sát sao chút chứ. Rồi thằng bé đi đâu, đã tìm được nó chưa? Tìm mãi ở trường không thấy nó đâu, em lo gần chết. Cả em với bố nó đi tìm khắp nơi đều không thấy. Tại bình thường bố nó đến sớm, mỗi hôm qua đón muộn thế chứ. Em chạy hết mấy ngõ gần trường, mãi đến tối mới tìm thấy nó đang ngồi chơi ở khu vui chơi trẻ em. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cái Tâm nhìn tôi hỏi lại: Mà sao chị lại có vẻ quan tâm đến nó thế? Tôi hơi chột dạ đáp lại: À, tại thấy bảo nó giống thằng Bin nên chị để ý chút thôi. Vâng, mà thằng bé này nghịch lắm, sáng hôm nào cũng đi học muộn, bài tập thì không làm, chẳng hiểu sao chiều qua trốn vào khu vui chơi được luôn. Mà lạ nhé, nó không sợ gì hay sao ấy chị. Khu vui chơi giờ đó tối mịt đóng cửa, mà nó bám dưới gốc cây đứng một mình ở đó. Nhà nó giàu lắm, bố nó cũng rất thành đạt, vậy mà sao nó lại nghịch ngợm thế nhỉ? Nghe cái Tâm nói, tim tôi nhói lên. Nghĩ đến việc thằng bé một mình ở gốc cây đã thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài vào trong để lên lớp. Đến trưa dậy xong, tôi cứ ngồi thẫn thờ ở bục giảng, nửa muốn sang lớp Bin, nửa lại không đủ can đảm để đi. Thế nhưng cuối cùng đôi chân tôi cũng đứng dậy, lê từng bước về phía cuối hành lang. Khi vừa đi đến cửa lớp, một thân hình nhỏ bé cũng chạy vụt ra va vào tôi. Khi tôi vừa cúi xuống, chợt sững sờ cả người. Gương mặt này thực sự rất giống Pin, trên cổ áo còn nguyên thẻ học sinh in dòng chữ Hà Trung Quân. Thằng bé ngước đôi mắt lên nhìn tôi lắp bắp: Con xin lỗi cô. Nghe nói đến đây, không hiểu sao người tôi cũng như lặng đi. Có ai đó hình như đang xiên vào tim tôi những vết dao đau nhói. Tuy rằng nó rất giống Pin, nhưng nhìn kỹ một chút lại thấy không quá giống. Pin có đôi mắt đen lấy giống bố, còn nó lại có đôi mắt nâu giống tôi. Hôm qua khi nghe kể về nó tôi không khóc, trái tim rất đau nhưng lại vẫn sáo hoành. Vậy mà lúc này gặp nó ở đây, bằng da bằng thịt, tôi gần như không kiểm soát nổi cảm xúc. Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài xuống miệng đắng ngắt. Thằng bé thấy vậy hơi lùi lại sợ sệt nói: Con không cố ý, con xin lỗi cô. Đôi mắt trầm buồn của nó nhìn tôi đầy áy náy. Tôi không còn kiềm chế nổi, lao thẳng vào nhà vệ sinh bật khóc tức tưởi. Những giọt nước mắt cứ thì nhau chảy dài xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi ôm lấy lồng ngực đang quặn lên, không thể nào giữ nổi bình tĩnh, khóc nức lên thành tiếng. Con của tôi đã nhớ nó biết bao nhiêu. Bà nãy tôi còn ngỡ mình có thể ôm nó vào lòng, vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn, đến một câu đáp lại cũng không trả lời nổi. Nghĩ đến việc hôm qua nó bám ở gốc cây một mình, tôi càng nghẹn lại vì thương con. Giá mà tôi có thể ôm lấy nó như ôm lấy Pin, giá mà tôi có thể vuốt ve mái tóc con, có thể vỗ về hai tiếng mẹ đây thì tốt biết bao. Nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ có tư cách mà làm như vậy. Tiếng chị Hòa bỗng văng vẳng bên tai tôi: Uyên, em chọn đi mau lên, không còn thời gian đâu, em muốn đứa nào ở lại với em, nhanh lên. Con người độc ác nhất trên đời chính là tôi. Việc tàn nhẫn nhất tôi từng làm chính là lựa chọn một trong hai đứa bé tôi rứt ruột đẻ ra. Tôi cứ khóc lóc đến mức không thể khóc nổi nữa mới đứng dậy. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, tôi vội lau nước mắt, xì chút nước lên rửa mặt. Thế nhưng có như vậy, vẫn không che nổi đôi mắt đang sưng húp. Có điều giờ tôi phải trở lại lớp, cuối cùng đành bước ra. Khi vừa ra ngoài cũng thấy tiếng cái Tâm cất lên: Chị Uyên đấy à? Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Tôi không đáp lại, nó đi thẳng ra ngoài. Khi đi qua lớp Pin, tôi đưa mắt nhìn vào trong. Pin ngủ ngon lành, thế nhưng Quân lại không. Thằng bé ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm buồn nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Vừa thấy tôi nó liền vội nằm xuống không nhúc nhích. Tôi không dám nhìn lâu, lướt vội về lớp. Đến chiều khi Pin tan học, tôi gọi con vào phòng giám hiệu ngồi cùng. Tôi muốn đợi tất cả học sinh về trước mới dám về. Thực sự rất sợ phải gặp lại người ấy lần nữa. Khi hai mẹ con tôi đang ngồi cũng thấy Quân đi ra. Thằng bé đeo chiếc ba lô to sụ, chậm rãi tiến về phía trước. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tôi gần như không kiểm soát nổi cảm xúc, sống mũi lại cay xè. Thằng bé đi qua chợt dừng lại, rồi đi vào phòng giám hiệu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi giật mình thì thấy thằng bé đã cúi đầu nói nhỏ: "Con xin lỗi vì trưa nay đã va vào cô." Chuyện này đối với một đứa bé lẽ ra phải mau quên rồi chứ. Cái tâm chẳng nói, thằng bé rất nghịch ngợm sao? Vậy mà lúc này tôi chỉ thấy thằng bé đầy những cô đơn và thừa sự lễ phép. Nghe nói vậy tôi lại không kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt chảy ra, cố gắng mãi mới đáp lại: "Không sao đâu, cô không sao mà." Thằng bé gật đầu nhìn cái bánh mì trên tay Bin thèm thuồng. Thế vậy tôi liền hỏi: "Con đói à, con muốn ăn không?" Cứ ngỡ nó sẽ đồng ý, không ngờ lại lắc đầu đáp: "Bố mẹ con không cho con ăn những đồ này, con chào cô, bố con đang chờ ở bên ngoài rồi." Nói xong thằng bé cũng mau chóng đi ra cổng trường. Đợi thằng bé đi một lúc, tôi và Bin cũng mới về. Trên xe tôi vừa đi vừa hỏi Bin: "Bạn Quân lớp con nghịch lắm hả?" "Dạ vâng, nghịch lắm mẹ. Toàn làm việc riêng trong lớp thôi. Suốt ngày gấp máy bay ném lên trên, cô giáo nói không nghe." "Mẹ thấy bạn ấy ngoan và lễ phép mà, còn chào mẹ nữa." "Đấy là tại mẹ chưa dạy lớp con thôi. Bạn ấy vẫn chào cô giáo, đi thư về gửi, nhưng mà vẫn nghịch, hay nói chuyện riêng, không tập trung học, giờ ra chơi còn hay trốn cô giáo, làm cô phải đi tìm nữa." Tôi nghe xong khẽ thở dài, sao thằng bé lại như vậy nhỉ? Buổi tối ăn cơm xong tôi phải đi dậy đến 9 rưỡi mới về. Khi về nhà, Quyên và Bin đã ngủ say. Tôi leo lên giường ngồi nhìn lên bầu trời. Trưa này đã khóc một trận, tối tôi cứ nghĩ sẽ dần quen với thực tại, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra. Nhớ lại đôi mắt nâu của Quân, tôi gần như không kìm nổi để mặc nước mắt rơi. Bên cạnh chợt có tiếng cái Quyên cất lên: "Chị Uyên, chị khóc đấy à? Có chuyện gì vậy chị?" Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp lại: "Chị gặp lại thằng bé rồi." Cái Quyên nghe xong bật dậy lắp bắp hỏi lại: Thằng bé nào cơ?" "Anh trai của Bin." Cái Quyên nghe xong cũng khựng lại, rồi với lấy tay tôi hỏi tiếp: "Sao chị lại gặp lại nó, chuyện là thế nào?" Tôi đưa tay lên lồng ngực, đi thẳng ra ngoài ban công, cái Quyên cũng đi theo. Trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh đang chiếu xuống. Tôi không còn giấu cảm xúc mà bật khóc nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Khi nghe xong cái Quyên cũng khóc, một lúc sau nó mới nói: "Vậy chị định thế nào với nó?" "Thế nào được nữa, nó có do chị sinh ra thì cũng không phải là con chị. Chị đâu có thể có ý nghĩ gì xa hơn được. Tất cả là do chị chọn lựa mà. Nhưng chị đang tính xin chuyển trường, đưa Bin đi chỗ khác. Chị sợ lắm, sợ đến Bin cũng không giữ được." "Chị định đi đâu? Giờ giáo viên hợp đồng đang thừa, em sợ nếu xin đi thì không có chỗ nào nhận. Mà giờ mọi giấy tờ của Bin và chị đều ở đây, chị định đi đâu?" "Chị cũng không biết, giờ chị rối lắm. Chị thật sự không biết phải đi đâu. Chị định đi một nơi xa hẳn nhưng chưa tìm được. Chắc phải đi sớm thôi. Nếu nhà người ta phát hiện ra, chị sẽ mất cả Bin." Cái Quyên im lặng nhìn tôi. Tôi ngửa mặt lên trời để nước mắt đừng rơi xuống miệng. "Quyên, chị là người mẹ tồi tệ. Hôm nay thấy thằng bé, chị mới biết chị ác và tàn nhẫn cỡ nào." Nói đến đây tôi lại bật khóc tức tưởi. Cái Quyên ôm lấy tôi an ủi: "Chị đừng trách mình, chị đâu có lựa chọn nào khác. Là do em còn nhỏ không giúp được gì cho chị. Chị đừng trách mình nữa, em đau lòng lắm. Mẹ ở trên kia thấy chị thế này, mẹ sẽ không thanh thản được đâu." Tôi bặm môi, giục cái Quyên vào ngủ, rồi ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công. Cả đêm sương ướt lạnh, tôi không cảm nhận được gì, chỉ thấy đau. Đau đến mức tê liệt cả cảm giác lạnh lẽo này. Sáng hôm sau, tôi đưa Bin đi học từ rất sớm. Vừa đi tôi lại không kìm được mà hỏi: "Bạn Quân chuyển đến lớp con lâu chưa nhỉ?" "Bạn ấy chuyển cũng lâu lâu rồi, con không nhớ." "Lâu rồi mà tôi chẳng hay biết gì, dạy cùng trường, vậy mà đến hôm qua mới biết đến sự tồn tại của con." Bin lại nói tiếp: "Bố bạn ấy cao cực mẹ ạ." "Sao con biết bố bạn ấy?" "Mấy lần bố bạn ấy đến đón bạn ấy mà, lần nào đến cũng gặp con, còn cho con kẹo nữa mà con không dám nhận." Tôi nghe xong chợt thấy chột dạ, bỗng dưng nỗi sợ hãi mơ hồ càng lúc càng lớn. Quân chuyển đến lớp Bin một thời gian rồi tôi mới biết, liệu có khi nào. Lúc này tôi không dám nghĩ nữa, vội phi xe đến trường. Khi vừa thấy cái Tâm liền hỏi: "Học sinh Hà Trung Quân chuyển đến lớp em lâu chưa?" "Khoảng hơn một tháng rồi chị." "Hơn một tháng? Thời gian đó tôi vẫn ở nhà Mụ An, đó là khoảng thời gian bận rộn, trách sao tôi không để ý mấy lời Bin kể." Anh ta có biết Bin nhà chị không? Biết chứ. Cái hôm thằng Quân trốn ra khu vui chơi, lúc đi tìm anh ấy về cứ hỏi Bin suốt. Chắc tại thấy giống nhau nên hỏi. Mà chị thấy Quân chưa? Giống Bin thật chị nhỉ? Anh ấy bảo thằng bé Quân về hay kể có bạn giống nó, nên anh ấy tò mò, mấy lần còn cho Bin kẹo mà. Tai tôi bỗng ủ đi, không đáp lại lời cái tâm mà vội chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này đầu óc tôi càng rối, mà càng rối tôi càng không nghĩ được gì. Đến khi có tiếng trống trường tôi cũng đành trở lại lớp. Buổi trưa khi cho học sinh đi ngủ xong thì có chị Châu từ đâu tới nhìn tôi hất hàm nói: Có phụ huynh muốn gặp em kìa. Tôi xong cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà hỏi lại: Phụ huynh nào thế chị? Chị ấy đang ở đâu? Là đàn ông chị không biết, đang chờ ngoài cổng trường ấy, chắc đóng tiền học. Không, lớp em thu hết rồi mà. Ai biết, mày ra gặp mới biết chứ, chị chỉ thấy anh ta bảo gặp thôi. Tôi nghe xong liền vội chạy ra cổng trường. Thế nhưng đến nơi tôi bỗng sững sờ khi thấy chiếc xe ô tô trắng. Người đàn ông mặc bộ đồ vest lịch sự nhìn tôi cất giọng: Chào cô, tôi là Thành, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không? Tôi gần như không giữ nổi bình tĩnh, đôi chân như đeo chì không biết phải làm gì. Đến khi định thần lại vội đáp: Xin lỗi anh, tôi còn phải lên lớp, tôi cũng không chủ nhiệm lớp con anh nên tôi xin phép. Tôi nói rồi khẽ xoay người định bước đi, thế nhưng phía sau lại cất tiếng: Tôi tìm cô không phải vì việc công, lên xe đi, tôi chỉ có 15 phút để nói chuyện với cô thôi. Nguyễn Thu Uyên.